Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một người đàn ông đứng đắn trở nên lẳng lơ thật sự là lợi hại vô cùng, đến ngân hàng mở két sắt giấu đồ cũng chỉ có Tả Tranh có tính cách kín đáo mới có thể nghĩ ra. Theo lời thư ký Lý bên cạnh nói, người đàn ông này còn không chỉ một lần làm như vậy. Phương Tử Dương bỗng nhiên phát hiện ông xã của mình thật sự có chút đáng yêu. Buồn cười không nhịn được liếc mắt nhìn Tạ Tranh đang cố tỏ vẻ bình tĩnh một cái, rồi ghé tới hôn nhẹ lên má anh, sau đó quen thuộc ngồi lên xe, trong lòng tràn đầy hạnh phúc vui vẻ. Cậu sắp kết hôn rồi, có chút căng thẳng. Tài xế khởi động xe, chờ bọn họ đến cục dân chính. Hôm nay tuy không phải là một ngày có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt, nhưng vì là cuối tuần nên có khá nhiều cặp đôi đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Đến cục dân chính đăng ký kết hôn cũng không có thân phận ưu đãi gì, ai đến cũng phải xếp hàng, do đó, bởi vậy hai đôi Phương Tử Dương tự nhiên cũng không phải ngoại lệ, đến nơi chỉ có thể thành thật đi qua xếp hàng. Nhưng không ai trong số bọn họ cảm thấy mất hứng, ngược lại rất thích loại cảm giác nghiêm túc lại thần thánh này, cảm giác sắp trở thành một đôi được tất cả mọi người công nhận và chúc phúc, hạnh phúc không gì sánh kịp. Tuy nhiên, ngoại trừ Thụy Khắc không thường lộ mặt, ba người còn lại đều đã xuất hiện trên truyền hình và mạng xã hội. Mặc dù hơn một năm qua bọn họ không xuất hiện trước công chúng, nhưng vẫn có không ít người rất nhanh đã nhớ đến bọn họ, đặc biệt là Tả Tranh. Gương mặt của anh thường xuất hiện trên các tạp chí tài chính và tin tức. Cơ hồ là trong nháy mắt bọn họ xếp hàng, đã hấp dẫn vô số ánh mắt, lộ ra biểu tình khiếp sợ lại mừng rỡ. Nếu không phải vì bọn họ đang xếp hàng ở cục dân chính để đăng ký kết hôn, mọi người chắc chắn sẽ vây quanh để xin chụp ảnh và chữ ký. Thân phận của mấy người này so với minh tinh gì đó càng hấp dẫn người ta hơn. Mặc dù không thể xin chụp ảnh cùng, nhưng chụp ảnh từ xa rồi đăng lên Weibo vẫn được chứ nhỉ. Vì thế mấy người Phương Tử Dương đến cục dân chính chưa được mấy phút, tin tức về bọn họ đã xuất hiện trên mạng. Hôm nay cùng chồng đến cục dân chính đăng ký kết hôn, các cậu đoán tôi thấy được ai? Hình minh họa, sau đó chính là một loạt bình luận và chia sẻ như cơn lốc xoáy. Đậu má, trong ảnh hình như là Tả Tranh thì phải. Người mặc áo sơ mi trắng kia có phải là Đường Huân không? Chàng trai tóc vàng đứng cạnh Đường Huân trông thật đẹp trai, khí chất cũng rất tốt. Đó có phải là người yêu tin đồn của Đường Huân không? Người đứng cạnh Tả Tranh có phải là Phương Tử Dương không? Đây là cục dân chính, cho nên nói bọn họ đây là đi đăng ký kết hôn. Nam thần của tôi sắp kết hôn sao? Không thể nào, đây là giả, tôi nhất định đang nằm mơ. Đây là đâu, tôi đang làm gì? Nam thần của tôi sắp kết hôn rồi, tôi không tin, chắc chắn đây là ảnh đã photoshop. Sau khi ngắn ngủi nhận ra người trong ảnh là ai, mọi người lập tức bị lượng thông tin tiết lộ ra trong ảnh làm cho chấn động. Tả Tranh sắp kết hôn sao? Sao có thể như vậy được? Lúc trước một chút tin tức cũng không có. Tuy rằng từ trong ảnh chụp cũng có thể nhìn ra Đường Huân cũng muốn kết hôn, nhưng mọi người cũng không có tâm tình quá khiếp sợ, bởi vì tin tức Đường Huân có bạn trai đã sớm lan truyền, ai cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng Tả Tranh thì khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt mọi người, Tả Tranh chính là một hình tượng cao không thể với tới, một đóa hoa cao lãnh không ai có thể hái, mọi người đã tiếp nhận ý nghĩ nam thần có thể độc thân cả đời. Dù sao đếm tới đếm lui, mọi người thật sự là tìm không thấy ai có thể xứng đáng với Tả Tranh. Cho nên mặc dù suy nghĩ có hơi đen tối ích kỷ, nhưng mọi người cảm thấy nam thần vẫn là vĩnh viễn đứng ở thần đàn thì tốt hơn. Phàm phu tục tử trong thiên hạ đều không xứng với nam thần của bọn họ. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nam thần lại muốn kết hôn. Tin tức này quá đột ngột. Không đến một giờ, tin Tả Tranh sắp kết hôn trực tiếp bùng nổ trên Weibo. Vô số cư dân mạng và fan hâm mộ chạy đến Weibo của Tả Tranh để tìm câu trả lời. Hù hù, thần, anh thật sự sắp kết hôn sao? Đối tượng kết hôn với anh là ai? Tôi muốn nhìn xem là người may mắn nào lại hái được nam thần. Thấy nụ cười của nam thần trong ảnh rất dịu dàng, lần này chắc không phải đám cưới thương mại đâu. Chưa từng thấy nam thần cười như vậy. Bộ dáng này hình như là nam thần đã yêu thảm luôn rồi. Cho nên mới nói, nam thần, đối tượng kết hôn của anh rốt cuộc là ai? Gào khóc đòi ăn chờ tin tức, mặc dù phản ứng của cư dân mạng và fan khá kịch liệt, nhưng thực ra cảm xúc của bọn họ vẫn khá tốt, Dù sao Tạ Chanh cũng không phải là minh tinh, người theo dõi trên Weibo của anh đều là fan tự nguyện, không giống như nhiều minh tinh cần fan kinh doanh, nên khi công bố chuyện tình cảm, fan không bỏ theo dõi. Mọi người trong miệng khóc chít chít cầu xin nam thần không nên kết hôn, nhưng thực tế vẫn rất tò mò rốt cuộc là dạng người gì mới có thể bắt được nam thần cao lãnh của bọn họ. Phải biết rằng vẻ mặt Tạ Chanh trong bức ảnh kia vừa nhìn đã biết là dáng vẻ yêu đương, mà không phải đám cưới thương mại có được không? Tất nhiên, dựa vào bức ảnh, mọi người cũng không phải chưa từng suy đoán qua đối tượng kết hôn của Tạ Chanh. Nhưng rất nhanh đã bị mọi người bác bỏ. Trước hết, Đường Huân chắc chắn không phải. Đường Huân có bạn trai, không thể ở bên Tạ Chanh. Còn chàng trai nước ngoài tóc vàng mắt xanh kia sợ là cũng không phải. Khí chất của cả hai đều quá mạnh, không thể có chuyện hai người mạnh mẽ như thế lại ở bên nhau. Còn về Phương Tử Dương, mọi người tự động bỏ qua. Dù sao lúc trước Tạ Chanh xây dựng hình tượng bảo vệ em trai bạn tốt quá thành công. Quan hệ thân thiết của hai người căn bản khiến người ta không nghĩ ra ý tưởng nào khác. Còn nữa, mặt Phương Tử Dương non nớt, tuy rằng đã tròn 20 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn là bộ dáng 17-18, nam thần xuống tay rất có hiểm nghi. Trâu già gặm cỏ non, á trời, vì vậy, sau khi nhận được giấy kết hôn, Tạ Chanh bước ra khỏi cục dân chính, được thư ký Lý nhắc nhở xem tin tức trên mạng. Anh có chút không vui, tuy anh lớn hơn người yêu nhỏ của mình ước chừng 10 tuổi, nhưng có câu tình yêu không phân biệt chiều cao và tuổi tác mà. Những người này miệng thì gọi anh là nam thần, nhưng lại nói anh là trâu già gặm cỏ non, thật sự là quá đáng, fan gì mà không trung thành chút nào. Vì vậy, chưa về đến nhà, Tạ Chanh đã không thể chờ đợi, quay sang nhìn người yêu nhỏ bên cạnh, chỉ vào mặt mình. Vợ ơi, anh muốn được hôn. Phương Tử Dương cười, làm gì vậy, đang Weibo, bọn họ đoán không ra em là vợ của anh, còn nói anh là trâu già gặm cỏ non. Tạ Chanh nghiêm túc ủy khuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Dương cười cong hai mắt, thỏa mãn nguyện vọng của anh, chủ động tiến tới hôn, nhưng không phải trên má mà là trên môi. Hai tay ôm cổ đối phương, thể hiện sự chủ động và nhiệt tình của mình. Tạ Chanh đã sớm luyện được kỹ năng tự selfie. Không cần nhìn cũng có thể tìm được góc chụp hoàn hảo nhất, anh chụp một tấm ảnh thật đẹp. Sau đó, đăng Weibo, vừa mới nhận giấy đăng ký kết hôn, vợ đã không thể chờ được mà muốn hôn rồi, thật là dính người. Hình ảnh hôn môi, hình ảnh giấy đăng ký kết hôn, dòng Weibo này vừa đăng lên, coi như đã chính thức công khai. Cư dân mạng nổ tung ngay lập tức, giống như đổ dầu vào lửa, bình luận bùng nổ. Đây là công khai phải không? Công khai phải không? Công khai phải không? Trời má, thật sự là Phương Tử Dương. Tôi đã nghi ngờ nhưng không dám chắc, không ngờ lại là cậu ấy. Nam thần, anh thật sự là trâu già gặm cỏ non, sao có thể ra tay với em trai của bạn tốt mà không thấy chột dạ vậy chứ? Hoàn toàn không có chút biểu hiện gì là chột dạ. Vợ ơi, hôn cái nào? Đây là lời mà nam thần của tôi có thể nói sao? Trời ơi, có phải nam thần của tôi đã bị ai nhập vào rồi không? Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng chẳng lẽ mấy người không cảm thấy Phương Tử Dương rất hợp với nam thần của tôi sao? Không phải chỉ hợp, mà là rất hợp đấy chứ. Trước đây tôi không nhận ra khí chất của hai người lại ăn ý đến vậy. Dù cách màn hình và hình ảnh, tôi cũng có thể cảm giác được tình yêu dây dưa bên trong. Phương Tử Dương thật nhiệt tình, thật chủ động, ánh mắt cong cong, trông hạnh phúc lắm. Nam thần cũng cười rất dịu dàng. Tôi cảm thấy hạnh phúc thì làm sao bây giờ? Trước đây tôi nghĩ không ai xứng với nam thần của mình, giờ thì bị vả mặt rồi. Tôi nghĩ mình phải chuyển từ fan riêng sang fan CP rồi, có chút ngọt. Cư dân mạng bùng nổ, fan cũng thét chói tai. Nếu như là Phương Tử Dương trước kia, Tạ Chanh công khai mối quan hệ, bình luận của mọi người chắc chắn sẽ không thân thiện như thế này. Dù sao trước kia Phương Tử Dương ngoại trừ xinh đẹp, thật sự không có ưu điểm gì quá nổi bật. Dù cậu có nhiều tiền, nhưng số tiền đó chỉ đáng kể đối với người bình thường, ở trong hào môn cũng không tính là gì, như thế làm sao xứng với gia thế, năng lực, bề ngoài đều vô cùng chắc tuyệt Tạ đại tổng tài đây. Nhưng bây giờ thì khác, cho dù trước mắt còn chưa công bố thông tin cậu tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế, nhưng chỉ cần mấy danh hiệu thủ khoa thi đại học, em trai ruột của Đường Huân, và là tiểu giám đốc của công ty chế dược Xanh Đông, thì cũng đủ để những cư dân mạng soi mói thân phận câm miệng. Đặc biệt là khí chất của Phương Tử Dương cũng rất mạnh mẽ, loại tự tin và kiêu ngạo này tựa như một mặt trời nhỏ vô cùng chói mắt. Trẻ trung, xinh đẹp, thân phận tốt, thành tích cũng tốt. Tỉ mỉ đếm lại thì không tìm ra lý do nào để phản đối việc ghép đôi với nam thần, phải không? Quan trọng nhất là trong bức ảnh trên Weibo của Tạ Tranh, khi cả hai hôn nhau, ánh mắt tương giao tỏa ra hạnh phúc, yêu thương, ấm áp đến mức không ai muốn phá hủy. Trong lúc nhất thời cảm xúc của cư dân mạng tuy rằng kích động, nhưng âm thanh chúc phúc ca ngợi cơ bản tương đối nhiều. Còn lại những lời ganh tị soi mói căn bản nhất không nổi bọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi Tạ Tổng cũng không cần dựa vào fan để ăn cơm. Tạ Tranh kết hôn với em trai của Đường Huân càng củng cố mối quan hệ giữa hai cổ đông của công nghệ tân thế giới, đối với công ty mà nói hoàn toàn là một tin tức tốt. Phải biết rằng Phương Tử Dương còn nắm trong tay công ty chế dược Xanh Đông một máy hái ra tiền, hai người kết hôn nghĩa là công nghệ tân thế giới sau này sẽ có một hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ, điều này còn tuyệt vời hơn bất cứ cuộc liên hôn nào. Quan hệ bên trong này người ngoài tạm thời còn không có nghĩ tới. Nhưng giới thượng lưu đã lập tức nhận ra, tâm tình cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây đâu phải chỉ là kết hợp tình yêu, này con mẹ nó rõ ràng là cường cường liên thủ. Lúc trước mặc dù mọi người có nghe nói Tạ Tranh hình như có một người vợ nhỏ, nhưng bảo vệ quá kỹ, quá bí ẩn. Cho nên mỗi lần thấy Tạ Tranh khoe khoang tình cảm, mọi người đều đoán đó chắc là một đóa hoa nhỏ yếu đuối cần được che chở, hơn nữa không có bối cảnh gì. Nếu không, nếu là con cái của ai đó mà có quan hệ tình cảm với Tạ Tranh, dù thế nào cũng sẽ có chút tin tức lọt ra ngoài. Nhưng mọi người tuyệt đối không nghĩ tới người này dĩ nhiên là Phương Tử Dương. Hai người này, một là rể vàng, một là dâu vàng. Lại quyết định tiêu hóa nội bộ, có phải hơi quá đáng hay không? Ngay cả nhân viên của công nghệ tân thế giới cũng có cảm giác như đang nằm mơ. Các lãnh đạo cấp cao của công ty nhao nhao vào nhóm WeChat Tạ Tranh để xác nhận ông chủ kết hôn thật. Các lãnh đạo cấp cao, boss, chẳng phải bà chủ của chúng ta là một cô vợ nhỏ sao? Tạ Tranh trực tiếp gửi ảnh, đôi chân nhỏ nhắn trơn bóng trắng nón của vợ. Các lãnh đạo cấp cao, boss, anh chụp chân bà chủ khắp nơi như vậy không biết xấu hổ sao? Tạ Tranh lại gửi ảnh, vợ anh ngoan ngoãn dựa vào lòng anh như một chú cừu non. Các lãnh đạo cấp cao, boss, nghe nói trâu già gặm cỏ non không tốt lắm đâu. Tạ Tranh mạnh mẽ khoe tiếp, bức ảnh vợ chủ động ôm anh hôn đầy nhiệt tình. Tạ Tranh, các cậu cảm nhận được tình yêu của vợ tôi dành cho tôi chưa? Các lãnh đạo cấp cao, boss, anh có biết anh đang OOC không? Sụp đổ hình tượng, các lãnh đạo cấp cao, mỗi ngày đều muốn đánh chết boss nhà mình thì phải làm sao đây? Cách chương.